Chương 491, chơi xấu. Liêu Khuynh Thành thở phì phì quay đầu nhìn hai cái tiểu gia hỏa, nào có nàng trong tưởng tượng thất lạc cũng không biết nói thầm cái gì đâu, trong tay còn động chỉ thấy Cơ Vô Tuyết bỗng nhiên tiến lên, đối với cái kia bé trai nói, ca ca, tay của ngươi thật chân nha, nói lôi kéo tay của hắn. Bé trai đoán chừng lần thứ nhất bị xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài bắt tay đi, tâm thẳng thắn nhảy, Cơ Vô Tuyết lớn lên tựa như đồng trong lời nói công chúa một dạng. Ngạch bé trai miệng miệng cưỡng cưỡng có thế gạt ra một chữ, đại mỹ nữ không hôn được, tiểu mỹ nữ có thể hôn một cái đi. Tay của hắn tùy ý Cơ Vô Tuyết loay hoay, còn hướng trên mặt nàng cọ. Đống nhiên hắn nghe được một tiếng tiếng khóc, hoàn hồn qua xem xét trợn tròn mắt. Chỉ thấy Cơ Vô Tuyết lăn đất phía trên, khóc lớn còn lớn hơn hô, ô ô, xấu dâm đưa ta điểm ống Liêu Khuynh Thành mì hệ nở dê ha lớn, đôi mắt đẹp cũng chừng lớn, đầy trong đầu đều là nàng muốn chơi xấu a. Thiến Thiến quay người cũng không biết cười trộm, một mực ga ha cười to. Cái này mưu ma trước quỷ có thể không phải liền là nàng ra sao? Bé trai sững sờ ngây dại, đúng lúc lầu 6 nào đó căn phòng nhỏ ra một đám nữ sinh, các nàng vừa nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu bằng hữu nằm mặt đất, cả đám đều bất bình. Chuyện gì xảy ra? Một người nữ sinh hỏi. Theo trên mặt không khó coi ra, nàng vẫn có chút tức giận. Tỷ tỷ, hắn đoạt chúng ta điểm ống Thiến Thiến, mãi thanh mãi khí no y Liêu Khuynh Thành nao tử liền giống bị nổ một dạng, đây mới thật sự là hố người, cảm giác nàng trước đó bị hố vô cùng may mắn. Không có ác như vậy. Cái gì thế mà đoạt các nàng đồ ăn vặt, ngươi cái này hùng hài tử ở đâu tới một chút giáo dưỡng không có. Bọn tỉ muội, cầm về đây là tiểu công chúa thiên A, nàng đồ ăn vặt bị cướp một đám nữ sinh, tức giận bất bình đây. Một cái đem bé trai trong tay điểm ống cầm trở về, nhìn lấy Cơ Vô Tuyết trên mặt thủ ấn, thở phì phò nói, quá khi dễ người, đoạt coi như xong, còn đánh người tuổi còn nhỏ không học tốt. Cái kia bé trai chạy xuống hối hận nước mắt, mẹ của nàng nói rất đúng, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Lời này không sai tỉ, đừng nói nữa, hắn đều khóc, biết sai, đồ vật cũng cầm về bỏ đi thôi. Nhìn lấy một đám nữ sinh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, Liêu Khuynh Thành ra mặt dù dày, cũng đỏ mặt, nói ra. Ta cũng thế cũng là giúp các nàng muốn về điểm ống, cảm ơn các ngươi. Một đám nữ sinh gật gật đầu, không có hoài nghi nàng. Đây là, ta bé trai đột nhiên giữ chặt nào đó cái nữ sinh. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tiểu hài tử. Nữ sinh sinh khí hất lên, hắn thì lui đi một bên. Sau cùng hắn khóc. Tê tâm liệt phế đi, cảm giác sẽ không lại yêu Thiến Thiến, mại thanh mại khí lẩm bẩm, hừ, để ngươi xấu ai nha, thật đáng yêu, trang bức cái mỗi một người nữ sinh đều hôn nàng một miệng, mà Thiến Thiến đần độn đứng đấy cầm lấy điểm ống, tâm lý không biết cao hứng bao nhiêu đây. Cơ Vô Tuyết sớm liền dậy, thầm thán kỹ xảo của chính mình không tệ, điểm ống tới tay, đối với việc này nàng cũng không có áy náy chi tâm, cái này tiểu nam hải cũng là cần ăn đòn, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bất quá Cơ Vô Tuyết tại hắn trong túi thả tiền, một trương đỏ mặt trời, đầy đủ mua rất nhiều tốt nhiều điểm ống. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ ở bên ngoài ăn hết mới trở về, thì là không thể để bối bối nhìn đến. Liêu Khuynh Thành là say, trên dưới dò xét các nàng, nhỏ như vậy, thì thông minh như vậy, rồi bữa trưa sau đó Long Sư cùng bạn tốt của hắn xin từ biệt, mà Lăng Ngọc Dương bọn họ cũng rời đi. Lăng Vân biệt thự ba tên tiểu gia hỏa ngay tại học khiêu vũ đây. Long Yên Nhiên hôm nay thì dạy các nàng một chi mới vũ đạo tương đối khó học. Ba tên tiểu gia hỏa chân đều đau đớn chu chu mỏ đi dáng vẻ, trông rất đẹp mắt. Giữa sân nghỉ ngơi thời điểm Thiến Thiến để tiểu chư tử nhảy một đoạn, cười các nàng cái bụng đều đau đớn. Còn đập video, cấp An Tình phát đưa qua, bà nội nàng Lâm Thu Hiến cũng phát một phần đi qua. Nhàm chán thời gian rất nhanh liền qua, buổi tối tiểu gia hỏa vui vẻ ngay tại tiền viện chơi đùa, các loại Lăng Vân bọn họ trở về. Khóa lại cửa lớn, Long Yên Nhiên các nàng thì ở phòng khách xem TV, không quản mấy người các nàng chơi trò chơi gì. Tiểu gia hỏa đánh mấy cái Lăng Vân điện thoại di động cũng không thông, An Tình cũng đánh, thở phì phì xuất ra bách khoa đổ dám đi ra nghiên cứu. Thiến Thiến, bối bối, mau nhìn, viên này trưng Cơ Vô Tuyết trên mặt hưng phấn mà chỉ đổ dám phía trên một quả trứng. Thật xinh đẹp ngũ thải thần phượng trứng, ghi chép không rõ ai nhìn phía trên giới thiệu, ba tên tiểu gia hỏa im lặng. Muội muội, muội muội, nhanh lật qua trứng rồng, đột nhiên bối bối vô cùng kích động nói ra, khá lắm, cái này đều nhảy dựng lên. Thiến Thiến ngay tại cười ngây ngô, liền muốn lật ra Cơ Vô Tuyết tay nhỏ nhấn một cái, hô, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa một mặt mê mang nhìn lấy Cơ Vô Tuyết. Vì cái gì nhìn lại lấy không được, khó chịu khó chịu, ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ cúi đầu, ai cũng không nói lời nào. Đu nở dê vờ ơ y ai nhìn muốn là thích, lại lấy không đến tay. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ý tưởng này ngay tại các nàng trong đầu tắt ngỏm. Bối bối nói, chúng ta nhìn Vũ Hồn Đại Lục đi tốt, tốt tiểu đồ dám. Vũ Hồn Đại Lục có vật gì tốt? Đồ dám thanh âm ràng rặc truyền lên, Vũ Hồn Đại Lục đồ tốt nhiều lắm, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa, ta muốn ngủ không được. Ba tên tiểu gia hỏa một tiếng cự tuyệt biết hay không là một chuyện khác, các nàng nghe có thể làm cố sự nha. Thiến Thiến mãi thanh mãi khí nói, ánh trăng bà đều sáng cái mông rồi ha ha. Nói xong ba tên tiểu gia hỏa đối mặt cười ha ha. Bách Khoa đồ dám xấu hổ, nó vĩ đại, danh xưng cơ bản không gì không biết đồ dám thế mà lại ở chỗ này cùng tiểu hoa tử cùng một chỗ ha ha. Chính nó có lúc ngủ tỉnh đều cảm thấy là nằm mơ, một lúc sau có thú hồn. Trước tiên nói cái này thú hồn có thể là đồ tốt, có bổ dưỡng thân thể tác dụng nha, cái này liền không nói, thú hồn có thể đáng giá tiền đáng tiền. Thiến Thiến cùng bối bối nhất thời đánh tới 12 phần tinh thần, tiêu chuẩn tiểu tài mê nha, vật hiếm thì quý nha, thú hồn rút ra cơ bản không ai làm đến, nhưng là không có nghĩa là không có người rút ra. Vũ Hồn Đại Lục có một cái chuyên môn làm nghề này tổ chức, gọi là liệp sát giả. Liệp sát giả ba tên tiểu gia hỏa giống một học sinh một dạng đều làm bút ký đâu, bất quá chỉ có bối bối viết xuống tới, còn lại hai vị khô cằn nhìn lấy đây. Bọn họ săn giết yêu thú đã rút ra bọn chúng thú hồn, lại cao hơn giá bán đi. A Thiến Thiến có chu tờ không vui, tuy nhiên không biết những cái kia yêu thú có thể hay không thích. Thứ hai cũng là hồn tinh, thứ này rất thần bí, hấp thu nó có thể cho chính mình biến cường đại, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể hấp thu, còn có thể ăn. Thứ ba, Vũ Hồn Đại Lục có một loại nước, làm cho người bình thường uống đạt tới trường sinh bất lão. Cái gì nước? Ba tên tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, tựa hồ câu lên hứng thú của các nàng. Hoàng Tuyền Thủy nghe nói người hữu duyên liền có thể tại trong ma huyễn xâm lâm tìm tơ y, nếu là người không có duyên, coi như đem ma huyễn xâm lâm trở mình cũng sẽ không tìm được.